Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 525. Sao chổi, sông lớn dậy sóng, bờ sông bốn cái đạo nhân biến thành mấy vệt sáng trong nháy mắt xuất hiện tại trên thuyền. Cung kính chờ đợi tại bong thuyền khoang thuyền ở ngoài. Vào đi, nghe được bên trong một câu linh hoạt kỳ ảo thanh âm lãnh đạm. Bốn người mới dám đi vào. Bạch Hạc đạo nhân bản thân liền có vẻ hơi câu nệ khẩn trương. Càng không cần phải nói hắn ba tên đệ tử rồi. Bốn cái tại gần ngàn năm trước liền tu đến trường sinh cảnh. Bây giờ tu luyện tới đời thứ 9 quỷ tiên. Giờ phút này lộ ra giống như một cái mới vừa bái nhập đạo môn đạo đồng. Bởi vì bên trong người kia đối với Đông Châu tới nói, không sai biệt lắm là tương tự với đạo tổ nhân vật. Tại nhân loại còn chưa từng sinh ra, man hoang bị yêu ma chiếm cứ, liền bắt đầu cất bước sơn hải, lập xuống đạo môn truyền xuống đạo thống thuật pháp, mới có bây giờ Đông Châu tu hành giới. Đây là đối với đạo môn tới nói, đối với học cung cùng tất cả phàm nhân mà nói cũng giống như thế. Phong thánh người truyền đạo thiên hạ, mới có bây giờ học cung, so với các đại tu được môn phái, học cung tại thế tục sức ảnh hưởng lớn hơn, thiên hạ người nào không bái học cung năm thánh, nhất là liệt ra tại vị trí đầu não sáng tạo học cung phong thánh. Càng là cơ hồ bị hoàn toàn thần hóa, trở thành nhân đạo tượng trưng. Khoang thuyền bên trong tất cả học cung đệ tử tại Phượng Dương Thư viện núi lớn lên mắng bên dưới. Từng cái kinh hoàng thất thố hướng về tượng thần quỳ sụp xuống đất. Liền đầu cũng không dám nâng lên, nhớ tới cái này lại thật là phong thánh người ngay mặt. Trước còn hướng về phía cái này thánh tượng bình phẩm lung tung. Tất cả mọi người đều lại kích động vừa sợ. Đã mệnh danh Phượng Dương Thư viện đệ tử đều sợ đến không dám nói lời nào. Nhưng là nội tâm cùng biểu tình lại biểu diễn ra từng người bất đồng tâm tính. Song song rồi, cái này lại thật sự là thánh nhân, không phải là tượng thần a. Chúng ta trước đối với thánh nhân soi mói bình phẩm, còn có niệm truyền đạo thời điểm tâm không đủ thành tâm. Phía sau còn vo ve loạn niệm, có thể hay không cũng bị thánh nhân nhìn ở trong mắt. Phong thánh người a, chớ có cùng chúng ta chê bai, chúng ta cũng không biết ngài lại ở tượng thần bên trong. Phong thánh người sẽ không trừng phạt, chúng ta trước đây vô trạng cử chỉ đi. Không thể nào, cái này thánh nhân làm sao có thể cùng chúng ta những thứ này tiểu nữ so đo. Mà Phượng Dương Thư, viện núi lớn lên ở khủng hoảng luống cuống, nội tâm cũng nghĩ đến càng nhiều hơn, khó trách còn hiền học cung phu tử lại bí mật phái người tới. Tiếp lấy thánh tượng, nguyên lai là thánh nhân hạ giới. Lần này chẳng lẽ là quan hệ đến học cung đại kế? Vừa vặn để cho chúng ta cho đụng phải. Lúc này ngoài cửa bốn người cũng đi vào. Ở trong mắt Phương Tu nhìn lại, Bạch Hạc cùng Kỳ Môn người đệ tử, mặc dù phía sau chuyển thế cửu thế toàn bộ đều là nhân thân, bây giờ cơ hồ có thể xưng là nhân tộc rồi, nhưng là luyện thành quỷ tiên pháp thể, lại hiển lộ chỗ bọn họ vốn là chân thân. Tuổi già Bạch Hạc đạo nhân có thể nhìn thấy sau lưng một đạo thần hạc dương cánh. Mặt khác ba tên đệ tử có thể nhìn thấy một nhân thân quấn quanh quỷ long. Cắn nuốt biển mây, bất quá Phương Tu liếc mắt liền nhìn ra. Nguyên bản chắc là một con rắn, sau đó biến thành dao. Cửu thế tu hành, cái này quỷ tiên pháp thể lại biến thành một cái quỷ long. Vật này có thể nói âm thế rồng thần, không thể so với phổ thông chân long kém. Một người nhìn qua là một cái mèo lớn, mặc dù bởi vì thể trạng cực lớn, nhìn qua giống như một cái thần hổ. Bất quá cẩn thận xem chi, liền biết chắc là một con mèo. Phương Tu vừa nghĩ tính toán, liền biết vốn là lớn bàn hướng thời kỳ một cái quan gia kho lương dùng để bắt con chuột mèo nhà. Nhỏ nhất tên đệ tử kia, nguyên bản thể lại là một con chó vườn, Bất quá giờ khắc này ở một thân tán tiên tu vi chống đỡ bên dưới, làm ra thiên cầu thôn nguyệt tư thái, Bạch Hạc thu ba tên đệ tử ngược lại là có chút ý tứ. Lại toàn bộ đều là không có chút nào huyết mạch vật phàm. Phải biết Bạch Hạc mặc dù tu cũng là quỷ tiên chi đạo, nhưng là kỳ suốt đời chính là đại yêu, trải qua phương tu điểm hóa. Tại ban đầu Linh Xu Sơn Tiên Yến thời điểm, liền đã có thể hóa hình thành, bản thân liền là thiên yêu nhất đẳng huyết mạch, rất là bất phàm. Bất quá ngẫm nghĩ lại vừa vặn đáp lại cái này quỷ tiên chi đạo. Không phải là tư chất bình thường chi nhân thông thiên đại đạo sao? Bạch Hạc ban đầu kế thừa phương tu sáng lập lại chưa hoàn thiện tu hành quỷ tiên đạo thống. Tiếp theo lại lập được cửu truyền thái âm tiên quyết. Thoạt nhìn đối với cái này quỷ tiên chi đạo, cũng là có phi thường sâu tự thân cảm ngộ. Bạch Hạc mang theo môn hạ Vân Long, Gió Hổ, Thiên Cầu bái kiến quân thiên tiên quân, Trúc Tiên quân thọ cùng trời đất, Trạch khoác vạn thế, bốn cái đạo nhân đi theo những thứ này học cung môn đồ cùng nhau ba gõ chín. Bái, mới đứng dậy, Bạch Hạc vào lúc này mới dám ngẩng đầu nhìn hướng trên bệ thần tượng thần. Vào lúc này cái kia nhìn qua như ngọc như sứ tượng thần cũng cúi đầu xuống. Trên người tản ra nhàn nhạt thần quang, Bạch Hạc lúc này bừng tỉnh hiểu được. Tại sao trước cảm giác trước quân thiên tiên quân mở miệng thời điểm, khí tức cường đại hoàn chỉnh, không giống như là cái khác phái tổ sư giống như là chân linh chuyển thế hạ giới như vậy khí tức yếu kém, cơ hồ nghĩ hết tất cả biện pháp che phủ cái kia tiên thần chuyển thế hạ giới khí thế. Nếu không phải trước thời hạn biết được, không người có thể tìm được bọn họ, nguyên lai tiên quân là phân thân hạ giới. Bạch Hạc còn tưởng rằng tiên quân là chuyển thế chi thân. Đặc biệt vì lần này tinh quân sát kiếp, thiên đình đem mở sự việc hạ giới, cho nên mang theo môn hạ đệ tử, xa xôi ngàn dặm chạy tới nơi đây tới hộ đạo. Tượng thần thật giống như hai tầng, nhất trọng là bên ngoài tượng đất, nhất trọng là bên trong tiên hồn. Tượng đất không nhúc nhích, bên trong tiên nhân chân linh mở miệng, tiên nhân không thể tùy tiện lý đủ nhân thế. Lần này tinh quân sát kiếp mở ra, triều tiên sứ cổ ít lo lắng sát kiếp quá nặng, đưa đến nhân tộc khí vận tan vỡ, Đông Châu hủy trong chốc lát, mời ta nhập thế Đông Châu, cho nên mượn cái này tượng đất chi thân hạ giới, vốn không muốn quấy rối nhân gian này. Không nghĩ tới ngươi bốn người vừa vặn tu hành đến đời thứ 9. Quỷ tiên thân thể đã thành, xem ra các ngươi coi là thật cùng ta có chút duyên phận. Bạch Hạc bắt đầu mặt lộ sợ hãi, sau đó nghe được quân thiên tiên quân nói xong lời cuối cùng, lại mặt lộ vẻ vui mừng, là Bạch Hạc mạo muội. Quấy giày tiên quân thanh tịnh, cửu thế trọng tu, Bạch Hạc về tới chân tiên xem. Thấy được ngày xưa tiên quân để lại cho Bạch Hạc đồ vật, lại là một viên thái âm tiên quyển, chính hợp ta cái này cửu truyền thái âm tiên quyết, đền bù quỷ tiên phía sau đại đạo con đường. Bạch Hạc cái này quỷ tiên chi đạo đi tới phần dưới cùng, đã không giống chân tiên, thiên tiên, thần tiên đại đạo, phía sau như cũ có đường ra. Bạch Hạc lần nữa chắp tay, tiên quân lại ngay từ lúc nhiều năm lúc trước, liền coi như đến hôm nay Bạch Hạc hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn tiên quân ban cho, quân thiên tiên quân, người tự chế cái này cửu truyền thái âm tiên quyết. Bản thân liền là đi quỷ tiên cái này quá âm chi nói. Quỷ tiên thành với cửu u tiên lửa, cũng bị cái này cửu u tiên lửa trói buộc. Một thân đạo pháp dựa vào ở nơi này cửu u tiên hỏa chi lên, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tu đạo thuật khác. Cảm ngộ hắn pháp tắc, thậm chí liền mang theo gửi gắm tiên khí đều không thể. Nếu là có thể cảm ngộ thái âm đại đạo, phân thăng sau, đem cửu u tiên lửa chuyển thành thái âm chân hỏa, liền có thể ở nơi này tiên đạo bên trên tiếp tục tu hành. Không còn là một đoạn kết của trào lưu tiểu tiên, Thái Âm chân hỏa lấy tự Thái Âm tinh, chỉ có cái này Quá Âm tiên quyển còn không đủ, các ngươi phải phi thăng lên giới, nghĩ biện pháp tiến vào Thái Âm tinh phủ bên trong. Bất quá lần này đại kiếp mở ra, Thái Âm tinh mệnh chi nhân cũng chuyển thế hạ giới, các ngươi nếu là có thể tìm tới, liền có thể trước thời hạn tu thành cái này Thái Âm chân hỏa, chứng Thái Âm đại đạo, bay thẳng thăng Thái Âm tinh phủ. Hoặc là có cơ duyên khác, trong các ngươi có người có thể kế thừa tinh quân mệnh cách, là được không nhìn tu vi này, trực tiếp chuyển tu thần đạo, nhảy một cái mà trở thành thiên đình tinh quân, cũng không phải là không thể. Bạch Hạc cùng mấy tên đệ tử đem quân thiên tiên quân mà nói cẩn thận. Ghi nhớ, mấy người lần này tới, một trong số đó chính là bởi vì quỷ tiên chi đạo đi đến cuối con đường. Trên tu hành nghi hoặc mà tới, không vẻn vẹn cái này đệ tử ký danh, phong thánh người cùng Bạch Hạc tán tiên đối thoại, cũng bị Phượng Dương thư viện tất cả đệ tử cùng núi dài nghe lọt vào trong tai. Tất cả mọi người kích động không thôi, cái này nhưng là chân chính thượng cổ bí văn, thậm chí trong đó còn quan hệ đến không ít hơn giới thiên đình truyền thuyết. Mặc dù bọn họ đối với vào trong đó liên quan với tinh quân sát kiếp bộ phận hiểu không nhiều lắm, thậm chí có mấy tên đệ tử đều chưa từng nghe qua, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ biết, trong này mỗi một câu nói đều quan hệ đến là chân chính tiên nhân giai tầng đồ vật. Cái này làm cho coi như phàm nhân các nàng, nơi nào, đó, không kích động không hiếu kỳ. Nghe được thiếu chút nữa liền lỗ tai sẽ xảy ra a. Vào lúc này, tiên quân, ta bọn bốn người lần này còn phát hiện một vị thái cổ thiên đình tinh quân chuyển thế người hạ giới. Mặc dù còn không xác định, nhưng là có 10 phần nắm chặt. Bạch Hạc nguyện hiến tặng cho tiên quân. Ồ, là vị nào chủ tinh chuyển thế? Phương Tu mặc dù không cần thiết cái này ngôi sao gì mệnh chi nhân, cũng không cần cái này tinh quân vị trí, nhưng là nghe được cái này Bạch Hạc đồng tử lại trước thời hạn phát hiện một cái tinh mệnh truyền thế chi nhân, vẫn còn có chút ngạc nhiên. Đây cũng không phải là tùy tiện có thể phát hiện, nhất là ở nơi này thiên cơ hỗn loạn đến cơ hồ không người có thể tính toán thời điểm. Kể cả thư viện hơn 10 người đệ tử cũng cùng nhìn về phía Bạch Hạc tán tiên, nhất là núi dài. Chỉ có nàng mới có thể hiểu được trong này chân chính ý nghĩa. Đây chính là đường đường tinh quân vị trí, thái cổ tiên thần chuyển thế chi thân, lại bị vị này thiên hạ cũng coi như tiếng tăm lừng lẫy, thành danh với lớn bàn hướng thời kỳ đại tu hành giả Bạch Hạc tìm được. Vào lúc này, trên mặt của Bạch Hạc tán tiên đột nhiên mặt lộ vẻ lúng túng, há mồm nhắm lại, do dự một chút sau, mới ấp a ấp úng nói, là sao chổi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.